Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, kiệt quan phiền não. Kể từ cùng Lục đại đội trưởng thông qua điện thoại về sau. Trừ không đặc biệt cần, Tần Phi liền tận lực không ra cửa trường. Miễn cho có cái gì ngoài ý muốn. Ăn cơm cũng là ngoan ngoãn đi tiệm cơm lầu một ăn. Mặc dù khó ăn một chút cũng liền không có biện pháp. Trước tránh thoát một hồi lại nói. Buổi sáng hôm nay Dư Lão Hổ khó được công bố một tin tức tốt. Vậy liền cái này tháng kiểm tra hàng tháng hủy bỏ. Cũng không có cái gì đặc thù nguyên nhân. Liền là chương trình học an bài quá khẩn mật. Tần Phi phỏng đoán là các lão sư không muốn quá cực khổ a. Bất quá tất cả mọi người rất vui vẻ. Tối thiểu không cần kéo căng quá chặt. Tần Phi ngược lại là có chút tiếc nuối. Bởi vì Tần Phi còn muốn kiểm nghiệm một cái mình học phách hình thức thành quả. Xem ra là muốn chờ lần sau. Bất quá vậy không được sốt ruột. Dù sao học được đồ vật đều tại mình trong đầu. Thứ này sẽ không theo thời gian mà biến mất. Ngược lại thứ cảm tình này liền sẽ. Giữa trưa thời điểm, Tần Phi lôi kéo Vương Kiệt Quan cùng đi tiệm cơm ăn cơm. Tần Phi thường xuyên sẽ cùng Vương Kiệt Quan cùng nhau ăn cơm. Bởi vì hai người thức ăn trình độ tương đối gần. Đều là 3 đến 5 nguyên một trận. Cái này Vương Kiệt Quan trong nhà lại so với Tần Phi trong nhà giàu có một chút. Dù sao nuôi mấy trăm con heo. Hai người đang lúc ăn. Tần Phi, ngươi cảm thấy con cá con này thế nào? Vương Kiệt Quan hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề. Hơn nữa còn có chút ngượng ngùng. Ta chỉ có thể nói rất ăn với cơm. Tần Phi nay trời giáng đầu nhỏ cá ướp muối. Không quý, một khối một đầu. Nhưng là liền là quá mặn. Kỳ thật nếu là không mặn làm sao lại gọi cá ướp muối đâu. Ngạch, ta là nói cho ngươi Dương Tiểu Ngư. Không phải ngươi ăn cá con. Phía trước ta cái kia nữ. Vương Kiệt Quan đồng học rất im lặng. Nàng thế nào? Tần Phi trong nháy mắt ngẩng đầu. Nhìn xem Vương Kiệt Quan địa trung hải đồng dạng kiểu tóc. Tình huống như thế nào? Vương Kiệt Quan này ngày vậy mà cùng Tần Phi thảo luận lên cô gái. Có chút kỳ quái a. Phải biết Vương Kiệt Quan bình thường ngoại trừ học tập liền là nhìn tu tiên. Làm sao đối với nữ nhân động tâm? Dương Tiểu Ngư ngồi tại Vương Kiệt Quan phía trước. Tần Phi bình thường cũng ít lưu ý nàng. Cho nên cũng không phải rất quen thuộc. Chỉ biết là có một lần Tần Phi cùng với nàng chào hỏi. Nàng vậy không nên. Ngươi cảm thấy nàng thế nào? Vương Kiệt Quan ấp a ấp úng. Có chút ngượng ngùng. Cái gì thế nào? Tính cách a, hình dạng a, dáng người a, tính cách tốt như một loại đi. Cố gắng túm. Ta lần trước cùng nàng chào hỏi nàng. Vậy mà không để ý tới ta. Trả lại cho ta một cái mắt cá chết. Hình dạng nha, không có trở ngại, dáng người, qua loa, không quá quan đèn đều một cái dạng. Tần Phi loạn kéo một trận, ta kỳ thật cảm thấy còn có thể a, có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất có hàm dưỡng, ngươi thích nàng. Tần Phi đột nhiên tỉnh ngộ lại, rất bát quái hỏi, cái này sao, ta là cảm thấy nàng giống như thích ta. Ta hiện tại không biết thế nào làm sao đây. Tốt mê mang a, Vương Kiệt Quan cười ngây ngô. Cái này không phải là một cái tóc húi cua ca cố sự a. Tần Phi hiện tại rất hoài nghi. Không phải Tần Phi có cái gì thành kiến. Cái này Vương Kiệt Quan người là không tệ. Nhưng là thân cao 165 không đến. Nhà cũng là. Hơn nữa còn là địa trung hải. Chuyện này phát sinh ở trên người hắn xác suất kỳ thật không lớn. Nàng đối ngươi thổ lộ. Tần Phi rất ngạc nhiên. Lại có người coi trọng Vương Kiệt Quan. Cái kia thật không có. Làm sao mà biết nàng thích ngươi a? Nói nghe một chút. Ta sợ ngươi là tự mình đa tình. Này ngày ta nghe được nàng và ngồi cùng bàn nói chuyện phiếm. Cho tới về sau nói ngại hay không một nửa khác là đầu chọc. Nàng nói nàng không ngại. Còn nói nhân sĩ thành công hơn phân nửa đều là đầu chọc. Phụ thân hắn chính là như vậy. Ta cảm giác nàng là ám chỉ ta. Cứ như vậy à, còn có cái khác dấu hiệu không có. Đây cũng quá qua võ đoán a. Tần Phi hoài nghi Vương Kiệt Quan có phải hay không hiểu nhầm rồi. Nàng nói ta ca hát êm tai. Hiện tại vậy thường xuyên hỏi ta vấn đề. Còn cho ta mượn cục tẩy xoa không trả. Nói là làm rơi. Ta đoán là muốn giấu đi làm lưu niệm a. Tốt a, vậy ngươi có thích nàng hay không doái? Cái này mới là trọng điểm. Tần Phi trực tiếp hỏi một câu. Ừ đâu, giống như có một chút ưa thích. Vương Kiệt Quan xấu hổ bộ dáng. Để Tần Phi rất muốn đánh hắn một quyền. Ha ha, bị phát xuân. Ưa thích vậy liền bên trên thôi. Lưỡng tình tương duyệt, một ba tức hợp, làm thật an toàn biện pháp liền tốt. Không tốt a, trường học không cho yêu sớm. Vương Kiệt Quan một mực là ngoan ngoãn nam hình tượng. Đoán chừng rất khó bước ra một bước này. Cát, như thế sợ chết còn nói ưa thích người ta. Ưa thích liền lên, nhiều cùng la ba học. Không biết xấu hổ mới được. Tốt a, ta tìm một cơ hội thử một chút nàng ý. Hai người ăn cơm xong, liền trực tiếp trở lại ký túc xá. Nằm ở trên giường, Tần Phi vừa muốn ngủ. Điện thoại lại sáng lên một cái. Là thật lâu không có xuất hiện số 3637 mã. Tần Phi đều nhanh muốn đem nàng đem quên đi. 3637, Tần Phi, ngươi có thể làm một cái điển hình thiếu niên. Ngươi thật là nhàn a, Tần Phi. Ngạch, đây đều là ngoài ý muốn. 3637, trong khoảng thời gian này biểu hiện không tệ a. Nhìn ngươi học tập đều nghiêm túc không ít a. Tiếp tục ủng hộ, có phải hay không muốn nhìn ta ảnh nút? Ha ha, Tần Phi, ngươi không nói ta còn quên chuyện này. Chuyện này ta thật là a, 3637, ha ha. Cố lên nha, ta đi ngủ. Lại qua mấy ngày, hết thảy quy củ tiến hành. Phòng học ký túc xá tiệm cơm 3 điểm trên một đường thẳng. Đương nhiên vậy phải hoàn thành mỗi ngày hệ thống nhiệm vụ. Nay ngày hết thảy như thường. Ngược lại là thời tiết lại nghịch ngợm một cái. Hôm qua ngày vẫn là âm lãnh nhiều mây. Một bộ trời đông giá rét sắp tới bộ dáng. Buổi sáng vừa ấm dương như xuân. Gió thu ấm áp. Tần Phi dậy thật sớm. Keng. Học phách tuyên bố nhiệm vụ. Hoàn thành 8 km chạy. Cộng thêm toán học Anh ngữ 3 bộ luyện tập sách. Mẹ nó. Lại là 8 km. Liên tục 3 ngày 8 km. Cái này càng ngày càng khó. Lần trước Tần Phi trọn vẹn chạy hơn 1 giờ đợi. Đi học lại đến muộn. Bất quá Dư lão hổ cũng không nói cái gì. Hiện tại đối Tần Phi là không lọt vào mắt trạng thái. Dù sao người yêu làm gì làm cái đó. Tần Phi ngược lại cũng cảm thấy không sai. Nay ngày lên được sớm. Bắt gấp một cái. Ngược lại là không có trễ. Bất quá làm việc nhiệm vụ là 3 bộ luyện tập sách. Vậy đầy đủ Tần Phi thụ. Trở lại phòng học. Chờ đợi đi học. Nay ngày thứ 5. Có ta toa lão sư khóa. Không có Dư lão hổ khóa. Thật sự là vô cùng vui vẻ. Bất quá bây giờ còn chưa lên khóa. Trong phòng học rất nhiều người đều tại ăn điểm tâm. Có một cái chó dại đang học điên cuồng Anh ngữ. Đương nhiên là La Ba. Tần Phi bị hắn nhao nhao có chút phiền. Liền quay đầu đi nhìn một chút Đường Uy Nhĩ. Đường Uy Nhĩ đang nhìn video. Nay ngày cái này nhân vật nữ chính rất không giống nhau. Là một cái thầy dạy kèm tại nhà. Mặt dài đến thanh thuần đáng yêu. Nhưng là dáng người cùng mặt có mãnh liệt tương phản. Đánh vào thị giác lực mạnh phi thường. Để Tần Phi rất dễ dàng nghĩ đến toa toa lão sư cho mình học bổ túc Anh ngữ ngữ pháp thời điểm. Rất có đại nhập cảm. Cố sự nội dung cốt truyện rất quê mùa. Liền là một người mặc bại lộ nữ lão sư cho một cái miệng còn hôi sữa học sinh cấp 3 phụ đạo làm. Việc, sau đó cúi người dạy bảo thời điểm. Xuân quang chợt tiết, nữ lão sư ngực không cẩn thận đụng phải học sinh tay. Thật giống như điện giật đồng dạng. Hai người đột nhiên liền nhìn vừa ý. Liền làm ở cùng nhau. Bộ này phiến lai lịch vậy tương đối chính quy. Là Uy Nhĩ bỏ ra trọn vẹn 3 khối tiền đại dương từ cửa trường học lòng dạ hiểm độc tiệm thuê băng. Đĩa khảo tới. Từ nơi này Bạch Dục Tú cùng với Diêu Minh về sau. Hắn liền có chút trầm luân ý tứ. Triệt để thả bản thân. Trong khoảng thời gian này hắn đã nhìn rất nhiều bộ liên quan tới giáo dục phiến tử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.